Tiểu kiều của quyền thần. Chương 188, sao lại run? Góc truyện audio.com. Chấm, thập khổ đem theo đao. Lặng lẽ rời đi, Nam Bảo Y chuyển hướng Tiêu Dịch. Nhị ca ca, ngươi mau uống hết nước ngô đi. Chúng ta hồi phủ, nha. Tiêu Dịch lười biếng ôm lấy nước ngô. Nhíu mày ghét bỏ nhìn một lát. Hắn mặt không đổi sắc uống một hơi cạn sạch. Nước ngô có chút dính. Nam Bảo Y nhìn thấy sau khi hắn uống xong trên môi còn dính một vòng. Nhịn không được cười ra tiếng. Nàng chỉ môi của mình. Nhị ca ca, chỗ này của ngươi dính nước ngô. Tiêu Dịch nhíu mày, cúi đầu tiến đến trước mặt nàng. Lau lau, Nam Bảo Y lấy ra từ trong túi chiếc khăn mới. Cẩn thận lau nước ngô trên môi hắn. Khoảng cách hai người rất gần. Thiếu niên trước mặt tướng xương trôi chảy. Khuôn mặt tuấn mỹ, luôn là thần sắc hững hờ. Cặp mắt phượng kia lại bình tĩnh chăm chú nhìn nàng. Đồng tử đen chìm như biển. Thân ảnh của nàng trong đó, giống như chim hoàng yến đang bị sói hoang tiếp cận. Động tác lau của Nam Bảo Y dần chậm lại. Nàng dần ý thức được. Động tác lau cánh môi cho đối phương, tựa hồ quá mức thân mật. Mà ánh mắt hắn ảm đạm giống như biển sâu. Nàng đã không cách nào nhìn thẳng hắn. Nàng rủ mi mắt xuống. Lỗ tai bắt đầu nóng lên. Ngay cả gương mặt cũng bắt đầu nóng bừng. Cầm khăn tay nhỏ. Thậm chí nhịn không được phát run. Tiêu Dịch khẽ cười một tiếng. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Bàn tay chậm rãi ôm trọn nắm tay nhỏ của nàng. Tinh tế vuốt ve trong lòng bàn tay. Hắn ôn nhu, đang yên đang lành, kiều kiều run cái gì? Có thể là bị trúng gió đi. Nam Bảo Y cả lăm, tuổi còn trẻ, sao có thể bị trúng gió? Có lẽ là bị hồng lão cửu truyền nhiễm. Nam Bảo Y tiếp tục cả lăm, ta cũng không biết, trúng gió còn có thể truyền nhiễm. Tiêu Dịch từ chối cho ý kiến. Dư quang thoáng nhìn thập khổ mang theo đao dính máu trở về. Mới buông tay nhỏ nàng ra. Hồi phủ đi, Nam Bảo Y che lại khuôn mặt nóng bừng. Trần chờ đuổi theo hắn. Lúc đi tới trước cửa Kim Ngọc Mãn Đường. Nàng bỗng nhiên nói. Nhị ca ca, nước ngô mang về còn chưa cầm. Ngươi thích uống như vậy. Không thể không cầm về. Ngươi chờ một chút, Tiêu Dịch. Có thể tạm thời quên mất nước ngô sao? Trở lại Nam Phủ, đã gần tới hoàng hôn. Khách nhân tại Tùng Hạc Viện đều đã ra về. Ánh chiều tà chiếu lên mấy cây hồng mai tích tuyết trắng tạo nên ánh sáng lấp lánh. Đẹp như thơ như họa. Tiêu Dịch đi theo phía sau. Nhìn xem Nam Bảo Y thò đầu ra nhìn về phía trước. Hắn mở miệng, ngươi đang làm gì? Xuyệt, Nam Bảo Y quay đầu. Hướng hắn làm động tác im lặng. Nam Cảnh bị thảm như vậy. Khẳng định cha ta sẽ muốn đánh ta. Ta phải cẩn thận một chút. Không để hắn phát hiện. Nói xong. Quay đầu liền đụng phải Nam Quảng. Nam Quảng cầm theo cây gậy. Hiển nhiên đã chờ ở chỗ này từ lâu. Nam Bảo Y trái tim nhảy tới cổ họng. Vội vàng trốn tới phía sau Tiêu Dịch. Nhị ca ca cứu ta. Chấm. Nam Quảng tức thở hổn hển, nghiệt nữ, không phải là ngươi đi Kim Ngọc Mãn Đường đưa bạc cho ca ca ngươi. Bạc đâu, đáng thương ca ca ngươi bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập. Bị người ta dùng cáng nhấc về. Nam Bảo Y thò đầu ra. Hắn chưa chết, đương nhiên không. Đại phu nói không bị thương tươi căn cốt. Không chết được, chấm, Nam Quảng đau lòng ném cây gậy đi. Vỗ đùi khóc, kiều kiều, hắn là ca ca ngươi. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Ai, cũng đã thổ huyết, thế mà còn chưa có chết. Nam Bảo Y trong lòng thầm nói. Lại khuyên nhủ, cha, ta đi đến nửa đường lại bị trộm mất bạc. Cũng là chuyện không có biện pháp. Mà ta cũng không biết viện trưởng thư viện Vạn Xuân cũng ở trong đó uống rượu. Chính là do Nam Cảnh đem học phí 100 lượng bạc nói thành 1.000 lượng. 2.000 lượng, lúc ngày mới dẫn tới đối phương bất mãn. Vì vậy chuyện này bàn đúng sai. Vẫn là chính hắn sai. Nàng nói xong, vốn tưởng rằng Nam Quảng còn muốn mắng nàng. Nhưng Nam Quảng chỉ chán nản ngồi trên bậc thang. Hắn che mặt, thật lâu không có động tĩnh. Nam Bảo Y lo lắng ngồi xổm trước mặt hắn. Nhẹ nhàng đẩy hắn. Cha, kiếm hiệp hay. Nam Quảng ngẩng đầu. Đúng là mặt mũi tràn đầy lão lệ. Hắn dùng mờ u bàn tay xoa xoa nước mắt. Miễn cưỡng cười nói. Chuyện này, cũng chẳng trách Kiều Kiều. Là chính hắn không có phúc khí. Là chính hắn không có phúc khí. Hắn cũng không phải là không biết Nam Cảnh lừa hắn. Thường xuyên lưu luyến nơi tửu lâu. Gặp qua nhiều con em quyền quý. Hắn làm sao lại không biết học phí thư viện Vạn Xuân là bao nhiêu đâu. Chỉ là Cảnh Nhi từ nhỏ đã háo thắng. Hắn không có biện pháp cho hắn danh phận. Cũng chỉ có thể cho hắn nhiều bạc. Hắn nghĩ đến. Đời này hắn không có bản lĩnh gì. Tốt xấu phải đem con cái dưỡng thành tài. Chính hắn bớt ăn bớt mặc cũng không quan trọng. Nhưng Cảnh Nhi phải ăn mặc tốt một chút. Không thể ném thể diện đi. Thế nhưng là, hắn đứng dậy, run rẩy đi tới tiền viện. Nam Bảo Y nhìn theo bóng lưng hắn. Gió lạnh nổi lên bốn phía. Đem tuyết mịn đọng trên nhánh hoa thổi tới trên búi tóc hắn. Mà bóng lưng hắn hơi có chút tập tễnh. Không còn là bộ dáng phách lối làm trời làm đất ngày xưa. Cha nàng năm nay hơn 40. Vẫn nho nhã phong lưu như cũ. A ha tơ, chỉ là hôm nay, cuối cùng cũng có cảm giác tuổi già. Trong lòng nàng khó chịu. Chuyển hướng Tiêu Dịch, nhị ca ca, ta không muốn trở về phòng. Ta có thể tới chỗ ngươi ngồi một chút được không? Tiêu Dịch gật đầu. Đại thư phòng Triều Văn Viện vẫn bày đầy cổ tịch như cũ. Nam Bảo Y chú ý thấy Thẩm Nghị Triều cũng có mặt ở đây. Hắn ngồi quỳ trên đệm hương bồ, đang lật xem sổ sách. Sổ sách dày phức tạp như vậy, hắn một tờ lật tiếp một tờ, ngay cả bàn tính cũng không cần, liền có thể tính toán rõ ràng không có sai lầm. Tiêu Dịch giải thích nói, bây giờ hắn là thủ hạ tính người chóc tiền cho ta. Chấm, người chóc tiền, là trong quan phủ, chức vị chuyên môn phụ trách liên hệ với thương nhân dân gian. Hàng năm, triều đình Nam Việt quốc sẽ cấp ngân lượng chi tiêu cho nha môn địa phương một lần duy nhất. Trưởng quan nha môn sẽ lấy khoản bạc này, giải quyết các vấn đề ăn uống của các quan lại địa phương. Nhưng nha môn bình thường sẽ không trực tiếp cầm khoản tiền bạc này, mà giao cho người chóc tiền, để bọn hắn dùng số tiền kia đầu tư làm ăn tại dân gian. Nếu như người chóc tiền có bản lĩnh, làm ăn kiếm lời, như vậy một năm nha môn có thể ăn uống ngon, tiêu sái vui vẻ. Nếu như người chóc tiền không có bản sự, lúc làm ăn thua lỗ, như vậy quan lại nha môn một năm phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Thậm chí có người chóc tiền không đáng tin cậy, đem tiền vốn thua lỗ sạch sẽ, như vậy nha muộn một năm đều không có ăn. Nam Bảo Y nghiêng đầu một chút, nàng tò mò ngồi quỳ chân đến sau lưng Thẩm Nghị Chiêu, nhìn hắn lật sổ sách. Con hàng này từ lúc bắt đầu xuất hiện liền bày ra một bộ biểu lộ, ta xem thường tất cả các ngươi, giống như không ăn khói lửa nhân gian, không nghĩ tới cũng sẽ nhìn sổ sách làm ăn, giúp quyền thần đại nhân kiếm bạc. Khương Tuế Hàn ngồi đối diện lột quýt, cười nói, Thẩm tiểu lang quân của chúng ta đêm giao thừa xem tinh tượng, nói Tiêu nhị ca là tiềm long tại uyên, sớm muộn cũng thẳng tới mây xanh, bởi vậy cam tâm tình nguyện làm phụ tá cho hắn. Nam Bảo Y gật gật đầu, Thẩm Nghị Triều tính không sai, quyền thần đại nhân đúng là thẳng tới mây xanh. Con hàng này nhìn cao ngạo kiêu căng, không nghĩ tới ngược lại có chút tài năng. Người chóc tiền là chế độ đường triều. Cách chương.